Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở lại trong căn phòng vắng vẻ, tự hồ cái gì cũng đã thay đổi. Chờ đợi vui xuống, cũng không còn sót lại một chút gì. Có thể coi như cô ta đã có được rất nhiều, nhưng cũng coi như cô ta đã mất đi tất cả. Buổi sáng 7 giờ, An Gia Khải gọi điện thoại đánh thức Thiên Tình. Rất nhanh anh đứng lên thu thập ổn thỏa cho mình, rồi kéo vali đi xuống dưới lầu. An Gia Khải đang dùng trà ở dưới lầu của nhà cô. Thiên Tình bình tĩnh, bĩu môi chua miệng, nghĩ đến nụ hôn kéo dài của ngày hôm qua thì không khỏi trợn trắng cả mắt. Cô hùng dũng oai vệ kéo vali chạy ra ngoài. Thiên Tình à, ăn bữa sáng đã. An Gia Khải gọi giật lại, cặp mày than dài, níu chặt. Cô nhóc kia không biết rằng bữa sáng cực kỳ quan trọng hay sao? An Thiên Sinh à, ngài có biết đâu, hàng ngày tiểu thư quên mất mình phải ăn bữa sáng, nên cả ngày đều kêu ầm ĩ là đau bụng đó. Tiếm Trần vừa thấy An Gia Khải như thế thì không khỏi vui vẻ, mặt mày hớn hở. Ngày này so với Mộ Cẩn Hiên thì tốt hơn nhiều nha. Mộ Cẩn Hiên kia chỉ biết nâng niu chiều chuộng Thiên Tình, tuyệt nhiên không thèm quan tâm đến tai hư tật xấu của cô. Tôi còn thích ăn bữa sáng đâu, hồi nữa có thể lên máy bay rồi ăn cũng được mà. Những thứ ở trên máy bay không thể ăn được, em ngoan ngoãn vào uống một ly sữa, ăn một miếng bánh mì rồi chúng ta sẽ cùng đi. Tuy rằng anh quan tâm đến cô, nhưng cũng không muốn chỉ một bước đã sửa đúng những thói quen xấu của cô được. Mọi việc phải từ từ rồi sẽ đến. Tóm lại, khi có thời gian anh sẽ uốn nắn lại cô. Tuy rằng mất hứng, nhưng Thiên Tình cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong lòng cô vẫn cảm thấy mình có một chút lỗi nhỏ nhỏ với anh. Anh vừa mới thông báo cho cô, vậy mà cô đã quyết định lén lén vụng trộm bỏ trốn. Nghĩ như thế nào cô cũng đều cảm thấy có một chút ân hận. Mấy ngày công tác này, cô cần phải ngoan ngoãn cố gắng làm việc để cho tâm tình của anh tốt lên một chút, xem như là bồi thường cho anh. Nhìn cô ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa sáng, An Gia Khải chợt nhớ lại bộ sáng say rượu bất cần đời của cô của buổi tối ngày hôm ấy. Anh đau lòng khi thấy cô say rượu đến quên cả sự đời, thốt ra những lời như là muốn hủy hoại mình. Thay vì nhìn cô tự chà đạp bản thân, làm tổn hại chính mình như vậy, chỉ bằng anh trực tiếp giữ cô lại, rồi sau này thuận tiện chăm sóc cho cô luôn. Thiên Tình la hét thảm thiết, cố gắng đẩy anh ra. Anh buông ra, An Gia Khải, cái đồ hỗn đàn này, nhân lúc cháy nhà anh đến hôi của hả? Tôi sẽ mách với ba của tôi đó. Tiếng người huyên náo, tiếng nhặt ồn ào trong quán ăn đêm, làm cho tiếng thét chói tai của Thiên Tình bị nhấn chìm xuống luôn. Nhưng An Gia Khải nghe cô nói vậy, mi tâm liền nhớ lại. Anh ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, rồi vòng ôm mạnh mẽ lại chặt cứng, thuận thế phát một chiếc lên cái mông nhỏ của cô. Thần Thiên Tình, nếu em còn la hét nữa, đêm nay tôi sẽ muốn em luôn, em có tin không hả? Tôi mà thèm sợ anh sao hả? Thiên Tình chẳng một chút sợ sệt mà quát lại anh. Anh lại còn dám đánh vào mông cô nữa chứ. Cô thần Thiên Tình đã lớn thế này, chưa từng có ai dám động đến một đầu ngón tay của cô cả. Ai mà chẳng biết bao cô đã từng nói, cô là đứa con ba yêu thương nhất. Ở trong nhà ba đứa em cô cộng lại cũng không thể bằng được. An Khải nghe cô hét lên như vậy, không khỏi công môi mà cười vui vẻ. Hay là chúng ta thử một lần, xem sao nhé. Anh đặt cô xuống, rồi sau đó nắm tay của cô, nâng cầm lên. Tay kia đặt ở sau gáy cô cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn thật sâu. Kỹ thuật hôn của anh cực kỳ cao siêu. Nụ hôn của anh làm cho Thiên Tình phải 2-3 lần thở dốc. Nhưng ngay cả thở anh cũng không cho phép cô có cơ hội để mà thở nữa. Đầu lưỡi linh hoạt của anh như một con rắn nhỏ mà sức làm loạn trong miệng của cô. Thiên Tình muốn tránh, nhưng lưỡi của anh quấn lấy đầu lưỡi của cô, cứ quấn quýt một chỗ với nhau như vậy. Nụ hôn thật sâu gần như làm cho người cô tan chảy ra. Rượu mạnh như đang vụng trộm nổi loạn, lặng lẽ nhóm lên một ngọn lửa nhỏ tiêu đốt cơ thể của cô. Thiên Tình cảm thấy thân thể đã sụi lơ, đôi tay cô mệt mỏi đặt trên vai anh, hơi thở trở nên dồn dập, nhưng cự tuyệt như là nghênh đón. Anh cũng không ngờ rằng nụ hôn này lại mê người đến như vậy. Khi anh chạm vào môi cô, một khắc kia giống như kiểu bị mê hoặc, rốt cuộc không sao dừng lại được nữa. Em vẫn còn muốn tiếp tục sao? Anh cũng sợ cô khó chịu vì nghẹt thở nên nhẹ nhàng buông cô ra. Chắc chắn cô nhóc kia chưa từng bị người khác hôn như vậy. Ngay cả hít thở, cô cũng hoàn toàn không hít thở nổi được nữa. An Gia Khải nhớ lại, dưới ánh đèn khuôn mặt hồng hào của cô nhìn thật là mê ly. Ánh mắt của cô nhìn có một chút mê loạn, không biết là do say rượu hay là cô cũng như anh đang chìm đắm trong nụ hôn ấy. Anh là đồ vô lại. Thiên Tình bị anh hỏi như vậy, cơ hồ mới chợt tỉnh lại. Cô vòng tay tát vào mặt An Gia Khải búp một cái. Có thể là do cô say rượu không còn sức, một bàn tay này cũng không mạnh lắm. Nhưng ngay lập tức làm cho An Gia Khải ngớ người ra. Theo bản năng, Anh đưa tay sờ lên mặt có một chút hơi đau, không khỏi xoay người muốn chạy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net